Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tham gia cuộc thi tranh bá thiên tài, vậy thì nhất định phải đến một trong 10 đại siêu cấp vương triều. Thái Huyền vương triều của chúng ta chỉ là một trung đẳng vương triều, ngay cả cao đẳng vương triều cũng không tính. Mà chỉ có hoàng thất của 10 đại siêu cấp vương triều mới nắm giữ thông đạo tiến vào chiến trường của cuộc thi tranh bá thiên tài, cho nên ngươi phải tự mình tìm đến đó. Lý Kiếm Ý lúc này gật đầu, nói, Diệp Phong, ta cho ngươi một đề nghị, hãy đến Chu Tước vương triều. Chu Tước vương triều là một trong 10 đại siêu cấp vương triều của Nam Vực. Hơn nữa ở Chu Tước vương triều ta có một người quen, có lẽ có thể giúp ngươi trực tiếp tham gia cuộc thi tranh bá thiên tài. Ngươi cũng không cần phải nghĩ cách làm sao để có được sự tín nhiệm của hoàng thất, có thể tiết kiệm cho ngươi không ít thời gian. Nói xong, Lý Kiếm Ý từ trong ngực móc ra một miếng cổ ngọc hình kiếm màu xanh. Hắn đưa cho Diệp Phong, nói, đến hoàng thất Chu Tước vương triều, trực tiếp cầm khối kiếm ngọc này đi tìm thất vương gia của hoàng thất Chu Tước. Hắn trước đây từng nhận được một chút ân huệ của ta, hắn thấy miếng kiếm ngọc này sẽ giúp ngươi có được tư cách tiến vào chiến trường của cuộc thi tranh bá thiên tài. Diệp Phong cầm lấy kiếm ngọc, ánh mắt mang theo một tia cảm kích, nói, vậy xin đa tạ tiền bối. Trước đó, Diệp Phong vẫn luôn băn khoăn về việc làm sao để tiến vào chiến trường của cuộc thi tranh bá thiên tài. Bởi vì cuộc thi này được tổ chức tại một chiến trường đặc thù, chiến trường đó là một tiểu thế giới độc lập, lối vào đều do các đại thế lực nắm giữ. Bây giờ Lý Kiếm Ý cho mình một khối kiếm ngọc, có thể giúp mình trực tiếp liên lạc với một vị thất vương gia của một siêu cấp vương triều. Quả thực như buồn ngủ lại gặp được chiếu manh. Vô cùng thoải mái, kiếm vô song lúc này vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, Phong sư đệ, mặc dù sau này ngươi và ta không ở cùng một thế lực bá chủ, nhưng chúng ta vẫn mãi mãi là huynh đệ tốt. Đó là điều chắc chắn. Diệp Phong cũng dùng sức vỗ vỗ vai kiếm vô song, ha ha cười nói, ta chờ sau này xem vô song sư huynh với tiên thiên kiếm thể đại thành, sẽ uy chấn toàn bộ đại địa Nam Vực như thế nào. Tiểu tử nhà ngươi, còn tâng bốc ta nữa. Kiếm vô song không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, nói, ta đoán chừng tiên thiên kiếm thể của ta còn chưa tu luyện đến đại thành. Thì phong sư đệ ngươi đã khuấy động cả đại địa Nam Vực long trời lở đất rồi. Kiếm vô song rất rõ ràng, mối thù giữa Diệp Phong và một đại nhân vật khủng bố như Lôi Kiếm binh chủ đã kết xuống. Hai người sau này chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, đến lúc đó e rằng cả đại địa Nam Vực đều sẽ bị chấn động. Bởi vì Lôi Kiếm binh chủ không chỉ có một mình hắn. Sau lưng hắn còn liên quan đến rất nhiều thế lực của Thánh Tổ Hoàng Triều, gốc rễ đan xen phức tạp. Sáng sớm hôm sau, Kiếm Vô Song và Lý Kiếm Ý đã rời khỏi Kiếm Tông. Mong ngày sau gặp lại, khi đó ta nghĩ Phong sư đệ sẽ càng thêm phong hoa tuyệt đại. Kiếm Vô Song vẫy tay chào Diệp Phong và Tông Chủ ở cửa Kiếm Tông, nói, Sư Tôn, chờ ta tu hành trở về, nhất định sẽ giúp Kiếm Tông phát triển lớn mạnh. Tông Chủ rất vui mừng, nói, Vô Song, con đi chuyến này hãy tu luyện cho tốt. Có Lý Kiếm Ý tiền bối giúp đỡ, vi sư cũng yên tâm hơn nhiều. Dứt lời, thân ảnh của Kiếm Vô Song và Lý Kiếm Ý đã biến mất trong dãy núi xa xăm. Diệp Phong nhìn sang Tông Chủ bên cạnh, nói, con cũng chuẩn bị ngày mai lên đường đến Chu Tước Vương Triều. Chu Tước Vương Triều, một trong 10 đại siêu cấp vương triều của Nam Vực, hẳn phải là một nơi vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Phải biết rằng, Thái Huyền Vương Triều ngay cả cao đẳng vương triều cũng không tính, chỉ là một trung đẳng vương triều mà thôi. Trong siêu cấp vương triều chắc chắn sẽ có vô số thiên kiêu. Mà cuộc thi tranh bá thiên tài lại là nơi tranh đấu của vô số thiên kiêu từ hàng trăm vương triều, hẳn sẽ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tông chủ nhìn Diệp Phong, cười nói, trước khi con đi, ta muốn tặng con vài thứ. Sau này con tiến vào Hải Thần Học Viện, có lẽ sẽ không có cơ hội quay lại Kiếm Tông nữa. Nói đến đây, tông chủ khẽ thở dài, hai đệ tử đắc ý nhất của Kiếm Tông đều sắp rời đi. Hắn là một trưởng bối. Tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, nhưng tông chủ cũng cảm thấy tự hào cho cả hai. Bởi vì hắn cũng biết, mảnh đất Nam Vực rộng lớn này, thậm chí là toàn bộ Long Uyên Đại Lục, mới là sân khấu thực sự của những tuyệt thế thiên kiêu như hai người. Kiếm Tông không nên trói buộc hai người. Tiếp theo, Diệp Phong cùng tông chủ đến tàng bảo khố của Kiếm Tông. Tông chủ cười nói, bảo khố này là tích lũy mấy trăm năm qua của Kiếm Tông. Diệp Phong, nếu con muốn thứ gì, đều có thể lấy đi. Diệp Phong nhìn khắp bảo khố, gật đầu nói, đa tạ tông chủ. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cầm theo một ít thiên tài địa bảo rồi rời khỏi tàng bảo khố. Hắn hiện tại thứ duy nhất còn thiếu chính là tích lũy tu vi. Cho nên thiên tài địa bảo đối với hắn có tác dụng lớn nhất. Còn những thứ như chiến binh, võ học, Diệp Phong đã không còn để vào mắt nữa. Và đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong và Kiếm Vô Song đều muốn tiến vào các thế lực bá chủ. Bởi vì tài nguyên tu hành trong Kiếm Tông đã không đủ để chống đỡ cho cấp độ tu luyện và thăng tiến của họ. Cho nên, người đi lên cao, nước chảy về chỗ trũng là một đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh chóng thăng tiến, tự nhiên phải tiến vào các thế lực bá chủ có nội tình sâu dày hơn. Nơi đó chôn giấu nhiều tài nguyên tu hành và bảo tàng tu luyện hơn, còn có những truyền thừa tuyệt thế và bí tịch võ học uy chấn vạn cổ, nhất là Hải Thần Học Viện. Có nguồn gốc vô cùng lâu đời, nghe nói từng được một vị thượng cổ thần sáng lập nên, một thế lực cổ xưa sở hữu nội tình và truyền thừa vô tận. Dù sao cũng là võ đạo thánh địa được công nhận ở Nam Vực. Ngày hôm đó, Diệp Phong không tu luyện, mà đi dạo khắp nơi trong Kiếm Tông, ngắm phong cảnh, thăm hỏi vài cố nhân. Ngoài ra, hắn còn dành nửa ngày để trở về Diệp tộc, thăm hỏi tộc nhân, thông báo cho họ biết hướng đi sắp tới của mình. Tộc nhân Diệp tộc và gia chủ Diệp Thiên Nhai đều vô cùng vui mừng, dù sao Diệp tộc của họ lại sinh ra một nhân vật truyền kỳ kinh diễm vạn cổ như vậy. Cấp độ của Diệp Phong bây giờ, họ đã không dám tưởng tượng, giống như một vị thần minh cao cao tại thượng. Diệp Phong trở về, người Diệp tộc ai cũng vui mừng, buổi tối đã tổ chức một yến tiệc thịnh soạn để nghênh đón hắn. Sau 3 tuần rượu, Diệp Phong được gia chủ gọi đến một nơi vắng vẻ. Diệp Thiên Nhai có chút men say, nói, Diệp Phong, ta biết bây giờ con đã là một đại nhân vật mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp tộc mãi mãi là nhà của con. Hai đứa con gái của ta đều đã đi rồi. Con bé Tử Linh giận dỗi bỏ đi, còn con bé Thần Nguyệt rất hiểu chuyện, vì để theo kịp bước chân của con, nó cũng đã chọn rời đi cùng một người thần bí. Diệp Phong à, sau này có thời gian nhất định phải tìm lại hai con bé đó của ta. Gia chủ đã say, nói rất nhiều, đến cuối cùng lời nói cũng trở nên mơ hồ. Diệp Phong cũng thở dài một tiếng, nhìn Diệp Thiên Nhai đang lảo đảo, rồi đưa vị gia chủ tóc đã điểm xương này về phòng nghỉ ngơi. Gia chủ người yên tâm, đại tiểu thư và nhị tiểu thư con nhất định sẽ tìm lại. Trong đầu Diệp Phong hiện lên hình ảnh của Diệp Thần Nguyệt và Diệp Tử Linh. Vị nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, Diệp Phong không hề biết bây giờ đang ở đâu. Nhưng đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, người đã khắc sâu trong ký ức, sau khi rời đi đã để lại cho Diệp Phong một bức thư, nàng đã đến Nguyệt Thần Cung ở Trung Châu. Hắc hắc, Diệp Phong à, không ngờ trước khi gặp ta, ngươi còn có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, có phong thái của ma đạo đại đế thời trẻ đấy. Lão Ma Long Thương đột nhiên cất tiếng cười hắc hắc trong đầu hắn. Diệp Phong không để ý đến Thương, hắn quay người đi về một hướng khác của Diệp tộc. Nơi đó là hướng đi đến từ đường của tông tộc, Diệp Phong muốn đi gặp người mà hắn muốn gặp nhất trong chuyến trở về này. Lần này Diệp Phong trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian trở về gia tộc, người hắn muốn gặp nhất tự nhiên là Nam Thúc. Khi hắn tỉnh lại sau 3.000 năm, người đầu tiên hắn không thể nhìn thấu, lại còn đối xử rất tốt với mình, chính là Nam Thúc. Khi Diệp Phong đến từ đường tông tộc, quả nhiên trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Một lão nhân mặc áo gai bình thường, đang gục trên một chiếc bàn nhỏ ngủ khò khò. Vẫn y như năm đó, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào ở đây. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia cảm thán. Lập tức hắn đi đến bên bàn, Nam Thúc vẫn thần bí như vậy, Diệp Phong căn bản không thể nhìn thấu một chút nào về Nam Thúc trước mặt. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong có chút chấn động, phải biết rằng, cảnh giới bây giờ của hắn đã không biết mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Nhưng cho dù Diệp Phong đã đứng ở cấp độ đỉnh phong của Thái Huyền Vương Triều, vẫn không thể nhìn thấu được một tia khí tức nào của Nam Thúc. May mắn thay, Nam Thúc có vẻ rất phật hệ, mỗi ngày chỉ biết gục đầu ngủ, ru rú trong cái từ đường tông tộc không đáng chú ý của một tiểu gia tộc như Diệp tộc. Cốc cốc cốc, như năm xưa, Diệp Phong gõ gõ lên bàn, nói, Nam Thúc, con về thăm người đây. Dưới ánh trăng và ánh nến đỏ trong từ đường, Diệp Phong có thể thấy Nam Thúc vẫn y như trước, không hề già đi chút nào. Ai vậy, ồn ào quá, làm phiền lão già này ngủ. Lão nhân áo gai nghe tiếng Diệp Phong gõ bàn, lập tức lầm bầm tỉnh dậy. Nhưng khi lão nhân ngẩng đầu lên thấy người bên cạnh bàn là Diệp Phong, mắt ông lập tức sáng lên, nói là tiểu tử Phong à, lâu rồi không gặp, sao lại về đây? Diệp Phong cười nói, chẳng phải là nhớ người, nên về thăm người một chút. Nói xong, Diệp Phong từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra mấy vò rượu. Để ta xem nào, Nam Thúc lập tức cầm lấy vò rượu, ngửi ngửi, rồi vui mừng nói, rượu này ít nhất cũng có lịch sử ngàn năm. Rượu cổ ngàn năm, tiểu tử Phong ngươi lấy ở đâu ra vậy? Diệp Phong cười cười, nói, trước đây con theo cường giả tông môn vào một di tích viễn cổ, tìm được trong một cung điện đổ nát. Con nghĩ nam thúc ngoài kiếm ra thì thích nhất là rượu, nên mang về cho người mấy vò. Không tệ không tệ, lão già ta cuối cùng cũng không nhìn lầm người. Nam thúc vô cùng vui vẻ, kéo Diệp Phong ra sân sau từ đường uống rượu. Diệp Phong không nói về những việc mình đã làm ở Thái Huyền Vương Triều, bởi vì hắn biết, có lẽ trong mắt nam thúc, những chuyện gọi là kinh thiên động địa của mình chỉ là trò trẻ con, không có gì đáng nói. Uống được một lúc, nam thúc đột nhiên lên tiếng, tiểu tử Phong, nghe nói gần đây ngươi đã khuấy động cả Thái Huyền Vương Triều long trời lở đất, có tiền đồ đấy. Diệp Phong ngạc nhiên, nói, nam thúc cũng quan tâm đến chuyện này sao? Nam thúc ừng ực một ngụm rượu, liếc Diệp Phong một cái, nói, thế nào? Lão già ta không thể quan tâm đến đại sự thiên hạ à? Không có, không có. Diệp Phong lập tức gãi đầu, có chút lúng túng. Nếu cảnh này bị người của các đại thế lực ở Thái Huyền Vương Triều nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong, người giống như một đại ma vương, một sát thần, lại có lúc gò bó đáng yêu như một đứa trẻ trước mặt trưởng bối, thật khó tin. Nam thúc thấy Diệp Phong như vậy, không khỏi cười cười, nói, ngươi bây giờ đã là một thiên kiêu tuyệt thế danh chấn cả vương triều, đừng có câu nệ như vậy, không phóng khoáng chút nào. Diệp Phong nghe nam thúc nói vậy, không khỏi thầm bĩu môi, chẳng phải là vì ở trước mặt người thôi sao? Cuối cùng, Diệp Phong nói đến chuyện chính, hắn nói cho nam thúc biết mình đã từ chối lời mời của Lý Kiếm Ý, không đến Thái Huyền Kiếm Tông mà chọn đến Hải Thần Học Viện. Nam thúc, người nói lựa chọn của con có đúng không? Diệp Phong nhìn chằm chằm lão nhân, cất tiếng hỏi. Chẳng biết tại sao, trước mặt nam thúc, Diệp Phong luôn cảm thấy lão nhân này mang lại cho mình một cảm giác an toàn và tin tưởng mà không ai có thể mang lại. Nam thúc nhìn Diệp Phong, cất lời nói, lựa chọn không có gì là đúng hay sai, ngươi cảm thấy nên làm thế nào, thì cứ làm thế đó. Võ giả tu hành, đừng quá băn khoăn, tùy tâm mà động, đó là trạng thái tốt nhất. Diệp Phong nghe nam thúc nói vậy, lập tức gật đầu, nói, con biết rồi, nam thúc. Đúng rồi. Diệp Phong đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức mang theo một tia thần bí, nói với nam thúc, thanh kiếm gãy mà năm đó ngươi cho con đã tìm ra được một vài bí mật rồi. Thật sao? Đôi mắt già nua của nam thúc chợt sáng lên, ông lập tức nói, cho ta xem thanh kiếm. Thanh kiếm này là do nam thúc năm đó vô tình có được từ một nơi vô cùng sâu không lường được. Ông vẫn luôn cảm thấy thanh kiếm này rất phi phàm, chỉ là ngay cả ông cũng không thể tìm ra được bí mật ẩn giấu bên trong nó. Lâu ngày, hứng thú của nam thúc đối với thanh kiếm gãy cũng giảm đi. Vì vậy năm đó thấy Diệp Phong là một người trẻ tuổi không tệ, liền đem thanh kiếm gãy tặng cho hắn. Vốn dĩ nam thúc cũng sắp quên mất chuyện này, không ngờ tiểu tử Diệp Phong này lại thật sự tìm ra được bí mật chứa đựng bên trong thanh kiếm. Keng, Diệp Phong lấy thanh kiếm gãy từ trong chữ vật linh giới ra, hắn nhẹ nhàng búng một cái, lưỡi kiếm lập tức phát ra một âm thanh trong trẻo. Phải biết rằng, Diệp Phong bây giờ chỉ tùy tiện búng ngón tay một cái cũng có sức mạnh vạn quân, nhưng thanh kiếm gãy lại không hề có dấu hiệu không chịu nổi hay hư hại. Chất liệu của thanh kiếm gãy thực sự cứng rắn đến cực điểm, ít nhất là hiện tại Diệp Phong chưa tìm thấy thứ gì cứng hơn thanh trường kiếm rách nát trong tay mình. Nam thúc, nhìn kỹ đây, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Diệp Phong có chút tự hào cười với nam thúc, rồi hắn lập tức bay vút lên không trung. Dưới bầu trời đêm vô tận, Diệp Phong hai tay nắm chặt thanh kiếm gãy, đột nhiên dồn toàn bộ chân nguyên trong cơ thể vào thanh kiếm. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta sợ hãi đến tột cùng, lập tức từ trong thanh kiếm gãy tỏa ra. Xoạt, xoạt, vào giờ phút này, những vết nứt và những mảnh sắt vụn trên thân kiếm bắt đầu rơi xuống, để lộ ra một đoạn thân kiếm màu bạc hoàn mỹ đến cực điểm. Giống như được chế tạo từ loại kim loại quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, từng lớp lôi đình thần quang, tràn đầy sức phá hoại vô tận, giống như thần lôi từ trên cửu tiêu, từ trong thân kiếm điên cuồng tuôn ra. Vào lúc này, Diệp Phong toàn thân được bao bọc bởi những luồng sấm sét như đại dương, cả người hắn tựa như một vị lôi đình kiếm thần, đột nhiên chém mạnh xuống phía xa. Ầm ầm, một dãy núi cao ngất ngàn mét ở phía xa, trực tiếp bị Diệp Phong một kiếm chém đôi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Âm thanh cực lớn đánh thức tất cả mọi người trong thành Nam Dương, nơi Diệp tộc tọa lạc. Từng người bị đánh thức lục tục chạy ra khỏi nhà, nhìn về phía ngọn núi ngàn mét đã bị chẻ làm đôi ở xa xa, cảnh tượng đầy chấn động này khiến tất cả mọi người đều run rẩy trong lòng. trời giáng lôi phạt. Có lão nhân thở dài, nói, lẽ nào đây là điềm báo thành Nam Dương chúng ta sắp có đại kiếp nạn sao? Lúc này, không biết bao nhiêu thế lực và gia tộc lớn nhỏ trong thành Nam Dương đều đã tổ chức hội nghị gia tộc ngay trong đêm, bàn bạc chuyện di rời cả tộc. Không ai biết rằng, cái gọi là trời giáng lôi phạt đó, chỉ là một nhát kiếm mà Diệp Phong chém ra mà thôi. Lúc này, Diệp Phong đã từ không trung bước xuống, trở về tiểu viện trong từ đường của Diệp tộc. Nam Thúc lúc này hơi kinh ngạc, lẩm bẩm một tiếng, ồ. Thanh kiếm ta vô tình có được năm xưa, vậy mà lại là bội kiếm của người đó, thật thú vị. Tiểu tử Phong cầm nó, có lẽ sau này sẽ rất vui đây. Nam Thúc nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khó hiểu, dường như cảm thấy sau này sẽ có trò hay để xem. Diệp Phong lúc này từ trên cao bước xuống, nói với Nam Thúc, thế nào? Không tệ, không tệ. Nam Thúc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, giữ kỹ thanh kiếm này, đừng để bị người khác cướp mất, sau này nói không chừng tiểu tử ngươi có thể dựa vào nó mà phát tài đấy. Thật sao? Diệp Phong nghi ngờ nhìn Nam Thúc một cái, rồi lại nhìn thanh kiếm gãy trong tay, lẽ nào đây thật sự là một thanh bảo kiếm ghê gớm gì đó, có điều Diệp Phong không nghĩ nhiều. Hắn chỉ nhìn Nam Thúc, cười hắc hắc nói, Nam Thúc, người xem con đã chạy xa như vậy về thăm người, sáng mai con đi rồi, rời khỏi Diệp tộc, thậm chí là rời khỏi cả Thái Huyền Vương Triều. Không biết khi nào mới có thể trở về, lão nhân gia người có phải nên chỉ điểm cho con một chút về kiếm đạo không? Diệp Phong biết, Nam Thúc tuyệt đối là một tồn tại vô cùng khủng bố. Nhát kiếm kinh thiên năm đó của Nam Thúc, được Diệp Phong lén lút khắc ghi vào trong võ đạo chi tâm của mình, đến bây. Giờ hắn vẫn được lợi vô cùng, cho nên lần này Diệp Phong sắp đi xa, hắn tự nhiên muốn để Nam Thúc chỉ điểm cho mình một chút về kiếm đạo, điều này đối với hắn tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Nhìn ánh mắt mong đợi của Diệp Phong, Nam Thúc không khỏi lắc đầu, nói, ta biết ngay tiểu tử ngươi tìm ta không chỉ đơn giản là để uống rượu mà. Mặc dù Nam Thúc nói vậy, nhưng ông vẫn thuận tay cầm lấy một thanh kiếm gỗ mà trẻ con hay chơi ở một bên tiểu viện, nói, tiểu tử Phong, con đường sau này của ngươi e là có chút gian nan. Vậy ta sẽ vận động một chút cái bộ xương già này, dạy ngươi ba chiêu kiếm thức. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ toàn bộ, luyện đến đại thành, có lẽ sẽ giúp được ngươi một chút. Ba chiêu kiếm thức, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng rực. Lần trước Nam Thúc chỉ tùy tiện xuất một kiếm đã khiến hắn được lợi vô cùng. Lần này, Nam Thúc lại muốn dạy hắn kiếm chiêu thật sự, hơn nữa còn là ba chiêu. Diệp Phong lập tức nín thở ngưng thần, đứng yên tại chỗ, âm thầm vận chuyển linh hồn lực, chuẩn bị khắc ghi toàn bộ động tác sắp tới của Nam Thúc vào trong võ đạo chi tâm của mình. Để sau này có thể từ từ lĩnh hội. Vút, lúc này, Nam Thúc tay cầm kiếm gỗ, đột nhiên bay vút lên không trung. Tiểu tử Phong, nhìn kỹ đây, kiếm thứ nhất của ta, gọi là Thiết Họa Ngân Câu. Keng, một thanh kiếm gỗ bình thường, lúc này trong tay Nam Thúc, lại như biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, mang theo sự sắc bén có thể xé rách vạn cổ. Nam Thúc xuất ra kiếm thứ nhất, Thiết Họa Ngân Câu, vừa cứng rắn như nét bút sắt, lại mềm mại như móc bạc. Một kiếm chém ra, dường như cả đất trời đều muốn bị một kiếm này của ông cắt làm đôi. Giờ phút này, thanh kiếm trong tay Nam Thúc dường như không còn là kiếm nữa, mà là một cây đại bút, đầu bút ngưng tụ, sắc bén xé trời. Nam Thúc lúc này ở trên không trung nói với Diệp Phong ở dưới, tiểu tử Phong, ngươi phải biết, thứ sắc bén nhất trên thế gian này, không phải là mũi kiếm, mà là đầu bút. Thời thượng cổ, có nhân hoàng nắm giữ nhân hoàng bút, bút lớn vung lên một cái, có thể đoạn tuyệt vận mệnh của chúng sinh. Đầu bút mới là phong mang mạnh nhất dưới gầm trời này. Cho nên chiêu kiếm thức thứ nhất này của ta, biến kiếm thành bút, Thiết Họa Ngân Câu, có thể xé rách cả trời cao. Ánh mắt Diệp Phong đại chấn, lần đầu tiên nghe được quan điểm này. Nhưng giờ phút này nhìn chiêu kiếm thức trong tay Nam Thúc, hắn quả thực chỉ cảm thấy đó không còn là một thanh kiếm, mà là một cây đại bút có thể đoạn tuyệt sinh tử, đầu bút hạ xuống. Trời đất đều nứt, chiêu kiếm thức thứ hai, Thiết Tỏa Hoành Giang, Nam Thúc lại một lần nữa cất lời, ông xuất ra kiếm thứ hai. Lúc này thanh kiếm gỗ trong tay Nam Thúc không còn là phong mang xé trời, mà như biến thành một sợi xích sắt khổng lồ màu đen, lập tức trói chặt cả bầu trời, vạn vật đất trời đều bị định trụ, bị khóa lại trong nháy mắt. Nam Thúc lại một lần nữa nói với Diệp Phong ở dưới, tiểu tử Phong, kiếm thứ hai này, ta biến thanh kiếm trong tay thành một sợi dây sắt dài vô tận, khóa chặt cả sông núi Nhật Nguyệt. Đây là một loại tỏa thiên kiếm ý vô cùng hiếm thấy, ngươi hãy lĩnh ngộ cho tốt. Nếu như kiếm thứ nhất là kiếm sát phạt với phong mang xé trời, thì kiếm thứ hai này chính là kiếm phòng ngự vô địch. Chiêu kiếm thức thứ ba, chúng thần chi thương. Đột nhiên, ngay cả Nam Thúc cũng trở nên nghiêm túc. Khoảnh khắc ông đâm ra một kiếm này, vạn vật đất trời vậy mà đều bắt đầu tàn lụi. Diệp Phong trong nháy mắt cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy vận vị của một kiếm này, lập tức từ cấp độ phàm tục, nhảy vọt lên một cấp độ thần thoại kinh thiên động địa. Kiếm thứ ba này của Nam Thúc, rất chậm rãi, nhưng lại cho Diệp Phong một cảm giác khủng bố nhất, một kiếm này hoàn toàn khác với hai kiếm trước. Nếu như hai chiêu kiếm thức trước còn là kiếm thức của nhân gian, thì kiếm thứ ba này, tựa như là một kiếm chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Một kiếm này tên là Chúng Thần Chi Thương. Khoảnh khắc Nam Thúc xuất kiếm, một loại ý vị của đại hủy diệt, đại khủng bố, đại mênh mông, đại tuế nguyệt vạn cổ lập tức xuất hiện. Toàn bộ đất trời như muốn bị hủy diệt, chư thần đều muốn vẫn lạc, giống như trời đất cuồn cuộn, nhật nguyệt tàn phai, cuối cùng, Nam Thúc không thực sự xuất ra hết kiếm thứ ba. Ông từ trên cao bước xuống, nói với Diệp Phong, kiếm thứ ba này, ta chỉ dạy cho ngươi loại kiếm vận này thôi, ngươi hãy lĩnh ngộ cho tốt. Chờ ngươi lĩnh ngộ thấu đáo kiếm vận này, e rằng ở Nam Vực ngươi cũng không còn đối thủ nào nữa. Đến lúc đó ngươi hãy quay lại tìm ta sẽ dạy ngươi kiếm thức thật sự của kiếm thứ ba này. Chờ ngươi lĩnh ngộ thấu đáo kiếm vận này, e rằng ở Nam Vực ngươi cũng không còn đối thủ nào nữa. Lời nói tưởng như bình thản của Nam Thúc lại khiến Diệp Phong chấn động trong lòng. Đây rốt cuộc phải có tu vi mạnh đến mức nào mới dám nói ra những lời như vậy. Nhưng Diệp Phong biết, Nam Thúc không phải là lão ma long thương chỉ thích khoác lác. Lời của Nam Thúc tuyệt đối không phải nói đùa. Con biết rồi, Nam Thúc. Diệp Phong gật đầu thật mạnh, đã dùng linh hồn lực khắc ghi cả ba chiêu kiếm thức vào trong võ đạo chi tâm của mình, sau này có thể tùy thời cảm ngộ lĩnh hội. Ba kiếm này, đối với Diệp Phong mà nói, không chỉ là ba chiêu kiếm thức, mà còn thay đổi cả nhận thức của Diệp Phong về tu hành võ đạo. Bởi vì Nam Thúc đã cho Diệp Phong biết, bất luận là kiếm đạo, võ đạo, hay các con đường tu hành khác, đều không chỉ giới hạn ở bản thân nó. Ví như kiếm, còn có thể được định nghĩa thành bút, thành dây sắt. Loại nhận thức này vô cùng vượt trội, càng khiến Diệp Phong cảm thấy Nam Thúc sâu không lường được. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, Diệp Phong cuối cùng cũng từ biệt Nam Thúc, rời khỏi Từ Đường tông tộc. Trong đêm tối, trên đường đi, Diệp Phong nói thầm trong đầu, Thương, ngươi thấy ba kiếm này thế nào? Thương im lặng một lúc, giọng điệu hiếm khi không còn vẻ vui đùa khoác lác như thường lệ. Mà nghiêm túc phun ra tám chữ, chấn động vạn cổ, cái thế tuyệt luân. Đêm khuya, thành Nam Dương nhỏ bé chìm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc mộng. Ôm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, không một ai hay biết, trên bầu trời thành Nam Dương đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ che trời, bàn tay khổng lồ này bao trùm toàn bộ thành Nam Dương. Tựa như bàn tay của một vị cự nhân viễn cổ, chỉ cần ấn xuống, toàn bộ thành Nam Dương sẽ bị nghiền nát thành một đống phế tích trong nháy mắt. Hửm, nhưng ngay lúc này, trong tiểu viện của Từ Đường tông tộc Diệp tộc, Nam Thúc đột nhiên mở mắt từ trong giấc ngủ say. Ông ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn bàn tay khổng lồ sắp sửa giáng xuống, trong mắt đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang đâm thủng trời cao. Ông, không một tiếng động, hai luồng thần quang trong nháy mắt đã phá tan bàn tay khổng lồ nặng vạn quân kia. Sau đó Nam Thúc ngáp một cái, lại một lần nữa gục xuống bàn ngủ tiếp. Mà vào lúc này, trên đỉnh một ngọn núi lớn không biết cách thành Nam Dương bao xa. Sắc mặt Lôi Kiếm binh chủ đột nhiên biến đổi. Mấy tên thị vệ bên cạnh cất tiếng hỏi, binh chủ đại nhân, có chuyện gì vậy? Chạy, một nơi nhỏ bé như vậy sao lại có tồn tại khủng bố đến thế? Lôi Kiếm binh chủ sợ đến mức mặt mày tái nhợt, run rẩy lập tức chạy về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, đêm đó, không một ai trong thành Nam Dương biết rằng. Họ đã suýt chút nữa bị diệt sạch trong lúc vô hình sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tỉnh dậy, hắn đẩy cửa ra, hít một hơi không khí trong lành, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ yên ổn nhất của Diệp Phong trong một thời gian dài. Bởi vì Diệp Phong biết, có Nam Thúc ở Diệp tộc tuyệt đối là nơi an toàn nhất dưới gầm trời này. Phong thiếu gia tỉnh rồi à, một tiểu thị nữ đáng yêu đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy Diệp Phong đi ra. Lập tức cung kính dâng lên chiếc khăn mặt vừa giặt xong. Diệp Phong lau mặt, cười với tiểu thị nữ nói, gia chủ ở đâu? Gia chủ nói chờ Phong thiếu gia tỉnh dậy thì đến đại điện của gia tộc tìm ngài à? Tiểu thị nữ thấy Diệp Phong đối với mình thái độ tốt như vậy, chỉ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Tốt, ta biết rồi. Diệp Phong cười cười, đi về phía đại điện của gia tộc. Trong đại điện Diệp tộc tráng lệ, Diệp Phong gặp được Diệp Thiên Nhai. Diệp Thiên Nhai lại một lần nữa dặn dò Diệp Phong có cơ hội nhất định phải tìm lại Diệp Thần Nguyệt và Diệp Tử Linh. Diệp Phong đều gật đầu chấp thuận, trấn an lão nhân, hứa nhất định đưa đại tiểu thư và nhị tiểu thư bình an trở về. Cuối cùng, Diệp Phong rời khỏi Diệp tộc. Mua một con thiên lý mã ở thành Nam Dương, một mình một ngựa phi nước đại, bóng hình thiếu niên áo đen trong nháy mắt đã biến mất ở cuối con đường ngoài thành Nam Dương. 7 ngày 7 đêm không ngơi nghỉ, Diệp Phong miệt mài vượt đường trường, 18 con thiên lý mã đã chết vì kiệt sức. Cuối cùng hắn cũng xuyên qua cương vực mênh mông của mười mấy vương triều trung đẳng và cao đẳng, cuối cùng đến dưới một bức tường thành vô cùng to lớn. Lúc này, ở chính giữa trên tường thành, điêu khắc 3 chữ lớn, Chu Tước Thành. Chu Tước Thành, vương đô hoàng thành của Chu Tước Vương Triều, một trong 10 đại siêu cấp vương triều của Nam Vực, điểm đến của Diệp Phong lần này chính là Chu Tước Thành. Trong tay hắn có một khối kiếm ngọc màu xanh do Lý Kiếm Ý đưa, chỉ cần tìm được thất vương gia của Chu Tước Vương Triều là có thể có được tư cách tiến vào cuộc thi tranh bá thiên tài. Diệp Phong xuống ngựa, nhìn con thiên lý mã thứ 19 sắp chết vì kiệt sức, hắn cười cười, thả con thiên lý mã này đi. Hí, thiên lý mã vui sướng hí một tiếng, lập tức xông vào vùng hoang dã, trong nháy mắt đã biến mất. Tiểu huynh đệ thật là hào phóng, một con thiên lý mã có huyết mạch hoang thú quý giá như vậy mà lại thả đi. Đột nhiên ngay lúc này, một nam tử áo xanh trông rất lanh lợi đi tới, dường như cảm thấy rất hứng thú với Diệp Phong, nam tử áo xanh đột ngột xuất hiện, đi đến trước mặt Diệp Phong. Cười nói một cách rất thân quen, ta vừa nhìn đã biết công tử là Nhân Trung Chi Long, công tử chắc là lần đầu tiên đến Chu Tước Thành này phải không? Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn nam tử áo xanh này. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy ánh mắt của nam tử này thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay mình. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra nam tử áo xanh này là một tên địa đầu xa ở Chu Tước Thành, muốn kiếm chắc chút gì đó từ mình. Ở đâu cũng có những kẻ tam giáo cửu lưu như vậy, Diệp Phong ngược lại không thấy ghét. Mình bây giờ cũng vừa hay không hiểu gì về vương đô Chu Tước Thành của Chu Tước Vương Triều, có một người dẫn đường cũng tốt. Diệp Phong nhìn nam tử áo xanh, cười nói, giới thiệu cho ta một chút về Chu Tước Thành và những động tĩnh gần đây, tiền công sẽ không thiếu cho ngươi. Nói xong, Diệp Phong tùy tiện lấy ra một khối cực phẩm linh tinh từ trong nhẫn chữ vật, ném cho nam tử áo xanh. Hửm, cực phẩm linh tinh, nam tử áo xanh lập tức giật mình, tên tiểu tử áo đen trông như đến từ một nơi hẻo lánh này, vậy mà lại giàu có đến thế. Vốn dĩ nam tử áo xanh định lừa tên tiểu tử nhà quê này một phen. Nhưng bây giờ thấy Diệp Phong tùy tiện ném ra một khối cực phẩm linh tinh. Hơn nữa, nụ cười khó hiểu của Diệp Phong khi nhìn hắn khiến nam tử áo xanh cảm thấy như những suy nghĩ nhỏ nhen trong lòng mình đã bị nhìn thấu hết. Lúc này, nam tử áo xanh lập tức cảm thấy thiếu niên áo đen này có lẽ không đơn giản như mình tưởng. Nam tử áo xanh thu lấy cực phẩm linh tinh, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, nói, không biết công tử muốn biết chút tin tức gì. Diệp Phong vừa đi vào trong Chu Tước Thành, vừa cất tiếng hỏi, gần đây Chu Tước Thành có động tĩnh lớn gì xảy ra không? Động tĩnh lớn? Nam tử áo xanh nghe vậy, lập tức lên tiếng nói, công tử hỏi cái này thì đúng người rồi, gần đây Chu Tước Thành thật sự đã xảy ra một chuyện lớn. Đó là đệ nhất thiên kiêu của Chu Tước Vương Triều Mạnh Phi Phàm, và đệ nhất hồng nhan mỹ nhân của Chu Tước Vương Triều Nhiếp Thiến Thiến. Tối qua đã cùng nhau ngắm hoa đăng trên hồ Bích Ba bên ngoài Chu Tước Thành. Vô số người đã bị thu hút, muốn chiêm ngưỡng tuyệt thế phong hoa của hai nhân vật truyền kỳ này. Diệp Phong, hắn lắc đầu, nói, ta không muốn biết những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Thôi, ngươi trực tiếp đưa ta đến phủ đệ của thất vương gia ở Chu Tước Thành đi. Bây giờ Diệp Phong không muốn tìm hiểu gì về Chu Tước Vương Triều, hắn cũng cảm thấy tìm hiểu những thứ này không có ý nghĩa gì. Mục tiêu lớn nhất của Diệp Phong bây giờ là mau chóng liên lạc với thất vương gia của Chu Tước Vương Triều, để ông ta cho mình tư cách tiến vào cuộc thi tranh bá thiên tài. Nhưng lời của Diệp Phong vừa dứt, nam tử áo xanh bên cạnh đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, công tử, người từ nơi khác đến có lẽ không biết. Thất vương gia vì tranh đấu phe phái đã bị người ta ám sát rồi. Hơn nữa, toàn bộ thất vương phủ cũng đã sa sút hoàn toàn từ mấy năm trước, bây giờ đã trở thành một nơi hoang phế. Cái gì? Nghe nam tử áo xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút há hốc mồm. Thất vương gia đã chết, thất vương phủ đã bị hủy, mình cũng quá xui xẻo rồi. Diệp Phong nhíu mày, nói, vậy thất vương phủ bây giờ còn có ai khác không? Diệp Phong trong lòng có chút cạn lời, thất vương gia này làm ăn kiểu gì vậy? Đã từng được Lý Kiếm Ý giúp đỡ mà vẫn chết trong cuộc tranh đấu phe phái, nhưng nghĩ lại. Chu Tước Vương Triều là một trong 10 siêu cấp vương triều của Nam Vực, cuộc đấu đá quyền quý, tranh giành phe phái trong Chu Tước Thành này chắc chắn vô cùng đáng sợ. Một vương phủ sa sút cũng không phải là chuyện gì lạ. Nam tử áo xanh gật đầu, nói, thất vương phủ bây giờ chỉ còn lại mấy lão bộc đang trông coi phủ đệ rách nát. À đúng rồi, thất vương gia còn có một cô con gái mồ côi, là tiểu công chúa của thất vương phủ năm xưa, tên là Sở Huyễn Tuyết. Nếu công tử là bạn của thất vương gia, ta thật lòng khuyên ngài đừng nên dính dáng gì đến thất vương phủ. Năm đó thất vương gia danh tiếng quá lớn, cây cao đón gió lớn, đã đắc tội không ít đại gia tộc trong Chu Tước Thành, kết quả là chết rất thảm. Nếu ngài dính líu vào, nói không chừng cũng sẽ gặp phải các loại sát cơ ẩn giấu. Diệp Phong suy nghĩ một lát, ánh mắt bình tĩnh, nói, đưa ta đến thất vương phủ. Khi Diệp Phong theo nam tử áo xanh đến thất vương phủ, trước mắt hắn hiện ra một tòa phủ đệ vô cùng rách nát. Tòa phủ đệ này, vốn phải vô cùng huy hoàng, nhưng bây giờ lại vô cùng cũ kỹ, thậm chí bên cạnh hai con sư tử đá ở cổng chính còn mọc đầy cỏ dại, cánh cửa gỗ của phủ đệ cũng đã mọc đầy rêu xanh. Rõ ràng đã rất lâu không có ai đến quét dọn và trông coi, hoang phế đến mức thảm hại. Công tử, thất vương phủ đã đến nơi, vậy ta đi trước đây. Nam tử áo xanh dường như cảm thấy đứng bên ngoài thất vương phủ cũng có thể mang lại xui xẻo cho hắn, hắn lập tức chạy xa, biến mất trong biển người. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi vào. Ngươi là ai? Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đặt một chân vào tòa phủ đệ rách nát, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Lúc này, một bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt mang theo vài phần non nớt, trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Diệp Phong nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mắt, không khỏi cười nói, ngươi là Sở Huyễn Tuyết. Diệp Phong đã biết từ nam tử áo xanh rằng, bây giờ trong toàn bộ thất vương phủ, chỉ còn lại Sở Huyễn Tuyết, cô con gái mồ côi của thất vương gia, và mấy lão bộc trung thành của vương phủ đang ở đây. Cho nên thiếu nữ trước mắt này, hẳn là Sở Huyễn Tuyết. Trong đôi mắt xinh đẹp nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngươi là ai? Sao ngươi biết tên ta? Sở Huyễn Tuyết mặc một chiếc trường bào nhỏ màu xanh, phác họa ra vóc dáng uyển chuyển, vừa nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân trong tương lai. Nhưng cái chết của thất vương gia và sự sa sút của thất vương phủ đã khiến vị tiểu công chúa vốn dĩ nên được vạn người chú ý này, trở thành một con chó nhà có tang. Sở Huyễn Tuyết lúc này, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bởi vì người này, nàng chưa từng gặp qua. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta là bạn của một người bạn của phụ vương ngươi. Lần này đến Chu Tước Thành, ta là chuyên môn đến vì phụ vương ngươi, đáng tiếc, không ngờ ông ấy đã. Nói đến đây, Diệp Phong không nói tiếp, bởi vì hắn thấy hai mắt Sở Huyễn Tuyết đã bắt đầu hoe đỏ. Ngươi vào đi, Sở Huyễn Tuyết thấy Diệp Phong nói rất chi tiết, sự cảnh giác trong lòng cô bé cũng bớt đi nhiều, liền để Diệp Phong đi vào. Hơn nữa, bây giờ Sở Huyễn Tuyết biết, thất vương phủ đã rách nát đến mức này, Diệp Phong dù có là kẻ mang ý đồ xấu, hắn cũng có thể thèm muốn cái gì chứ. Tài bảo của thất vương phủ, sớm đã bị người ta cướp sạch rồi. Bộp, đột nhiên, ngay khi Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đi vào sân của thất vương phủ, mấy cục bùn từ đâu bay tới. Lập tức ném trúng người Sở Huyễn Tuyết, làm bẩn chiếc trường bào nhỏ màu xanh của thiếu nữ. Trên bức tường cách đó không xa, có mấy đứa trẻ đang nằm sấp, đều mặc áo gấm, rõ ràng là con cháu của quyền quý. Lúc này bọn chúng ném bùn vào Sở Huyễn Tuyết, miệng còn phát ra những lời chế nhạo, đồ mồ côi không ai nuôi. Nói xong, mấy đứa trẻ liền lục tục chạy đi. Sở Huyễn Tuyết không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ quật cường, lau sạch bùn trên người, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tại sao không phản kháng? Diệp Phong ở bên cạnh đột nhiên hỏi, ta chỉ là một cô bé yếu đuối, có sức mạnh gì để phản kháng chứ? Sở Huyễn Tuyết mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong đôi mắt lại mang một vẻ tang thương mà những đứa trẻ cùng tuổi khác không có, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Không khỏi hỏi một câu, đại ca ca, ta thấy ngươi không giống người xấu, hơn nữa ngươi cũng khác những người khác, dám vào thất vương phủ của chúng ta, lại dám thân cận với ta như vậy. Chắc chắn không sợ những kẻ xấu đã giết cha ta. Ngươi dạy ta tu hành có được không? Dạy cô tu hành ư? Diệp Phong nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và quật cường của thiếu nữ trước mặt, bất giác mỉm cười nói, cô tin ta như vậy sao? Tin rằng ta nhất định có thể dạy cô trở nên cường đại. Sở Huyễn Tuyết gật mạnh đầu, đáp, con cảm nhận được công tử không có ác ý với con. Hơn nữa, con thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Bọn họ ai cũng ức hiếp con từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi lại nghĩ đến đại thù của phụ thân chưa báo, con không cam lòng. Diệp Phong nghe thiếu nữ mới 13, 14 tuổi mà đã nói ra những lời như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, thất vương phủ sụp đổ quá nhanh, có lẽ đã tạo thành một đả kích cực lớn đối với Sở Huyễn Tuyết, khiến nàng không thể nhìn nhận như một người bình thường. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ta có thể dạy cô trở nên cường đại, cũng có thể âm thầm tương trợ, giúp cô giành lại tất cả những gì thuộc về mình, Trấn Hưng Thất Vương Phủ. Nhưng cô cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì à? Sở Huyễn Tuyết lập tức kích động, chỉ cần công tử có thể giúp con làm được điều đó, Huyễn Tuyết điều gì cũng đáp ứng. Công tử muốn gì, Huyễn Tuyết đều cho người. Diệp Phong lắc đầu, không cần cô hứa hẹn lớn lao như vậy, ta chỉ cần một suất tham dự đại hội tranh bá thiên tài. Sở Huyễn Tuyết là huyết mạch đích hệ chính danh của Hoàng thất Chu Tước Vương Triều. Chỉ cần nàng có thể Trấn Hưng Thất Vương Phủ, đoạt lại tước vị vương hầu mà mình đáng lẽ được kế thừa, thì sẽ có tư cách trao cho Diệp Phong suất tham dự kia. Đại hội tranh bá thiên tài. Công tử đến đây là vì đại hội tranh bá thiên tài ư? Sở Huyễn Tuyết sinh ra trong gia đình vương hầu, tuy gia cảnh sa sút nhưng những điều nàng biết vẫn nhiều hơn người thường. Nàng lập tức đảm bảo, lúc lâm chung, phụ thân từng nói với con, Thất Vương Phủ chúng ta có một suất đề cử tham dự đại hội tranh bá thiên tài. Nhưng suất đó đã bị những kẻ xấu giết hại phụ thân cướp đi rồi. Diệp Phong gật đầu, nói, nhưng ta phải nói trước, cô chỉ là một người bình thường, muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn thì phải chịu đựng nỗi đau đáng sợ hơn người thường gấp bội. Quan trọng nhất, muốn đoạt lại tước vị vương hầu, cô phải trở nên sắt đá và quyết đoán. Cô thấy mình có làm được không? Diệp Phong biết, chuyện này đối với một người trưởng thành cũng đã rất khó, huống chi là một đứa trẻ 13, 14 tuổi, lại còn là một nữ hài. Nhưng Sở Huyễn Tuyết lúc này lại vô cùng nghiêm túc đáp, con làm được. Chỉ cần có thể khiến con trở nên cường đại, công tử bảo gì con làm nấy, tuyệt không than khó, không lùi bước. Phịch, dứt lời, Sở Huyễn Tuyết bỗng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, dập đầu ba cái thật kêu, nói, từ nay về sau, người chính là sư tôn của Huyễn Tuyết. Thấy Sở Huyễn Tuyết như vậy, Diệp Phong không cười mà chỉ khẽ thở dài, hắn biết cô nhi của Thất Vương Phủ này đang liều mạng nắm lấy bất cứ cơ hội nào có thể để xoay mình báo thù. Đứng lên đi, Diệp Phong cưỡng ép kéo Sở Huyễn Tuyết dậy. Ngữ khí lạnh lùng, cô là dòng dõi vương hầu, sau này không được tùy tiện quỳ trước bất kỳ ai. Gương mặt đáng yêu của Sở Huyễn Tuyết lộ ra nụ cười hì hì, con biết chứ, nhưng đệ tử quỳ sư tôn là thiên kinh địa nghĩa mà. Diệp Phong nghe thiếu nữ nói vậy, không khỏi im lặng, quả thật là như thế. Hắn lên tiếng, vậy sau này hãy hứa với ta, ngoài ta ra, cô không được quỳ bất cứ ai. Cẩn tuân sư mệnh, Sở Huyễn Tuyết ra dáng một tiểu đại nhân, lập tức ôm quyền với Diệp Phong. Đúng lúc này, một đại hán cao to lực lưỡng mặc hắc thiết khải giáp từ xa đi tới. Cất giọng nghiêm nghị quát Sở Huyễn Tuyết, trong lời nói không chút cung kính mà mang đầy ý ra lệnh, tiểu công chúa, gã đàn ông xa lạ bên cạnh người là ai? Sao người có thể đưa kẻ lạ vào Thất Vương Phủ chúng ta? Người còn là tiểu công chúa cơ đấy, mau bảo gã cút đi, còn người thì mau đến tiếp đãi khách quý của Lục Vương Phủ, đừng có thất lễ với họ. Việc báo thù cho Thất Vương Phủ chúng ta là phải trông cậy vào Lục Vương Phủ đấy. Diệp Phong cũng nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia. Hắn hỏi Sở Huyễn Tuyết bên cạnh, kẻ này là thị vệ của Thất Vương Phủ các cô sao? Hắn có trung thành với cô không? Sở Huyễn Tuyết lập tức lắc đầu, hắn không hề trung thành, chỉ muốn lợi dụng con để lấy lòng đám quyền quý ở các vương phủ khác. Nghe Sở Huyễn Tuyết nói vậy, khóe miệng Diệp Phong liền nhếch lên một nụ cười khó hiểu, vậy thì bài học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu từ hắn. Tiểu tử, người đang nói gì với tiểu công chúa của Thất Vương Phủ chúng ta đấy? Gã nam tử mặc giáp từ xa đã đi tới gần. Hắn nhìn Sở Huyễn Tuyết với ánh mắt âm u, nói, phụ vương của ngươi trước khi chết đã giao ngươi cho ta, vậy nên ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta. Ngươi còn quá nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, mau theo ta đi tiếp đãi khách quý của Lục Vương Phủ. Tiểu công chúa, chỉ cần ngươi chịu làm thiếp cho tiểu vương gia Sở Vũ Tiêu của Lục Vương Phủ, ngươi sẽ có được một chỗ dựa vững chắc. Gã nam tử nói xong, giọng điệu mang theo ý xúi dục sâu sắc. Ngươi lại muốn ta đi làm thiếp? Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Sở Huyễn Tuyết lập tức tái đi vì tức giận. Diệp Phong nhìn nàng, hỏi, có phải là khinh người quá đáng không? Sở Huyễn Tuyết nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Diệp Phong cười nói, nữ tử chẳng lẽ cứ phải thông qua việc làm thiếp mới có thể có được chỗ dựa và sức mạnh sao? Sở Huyễn Tuyết có chút do dự, cái này con không biết. Cái này ngươi phải biết. Giọng Diệp Phong lập tức trở nên nghiêm nghị, cổ kim bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không ai quy định nữ tử phải phụ thuộc vào nam nhân. Ngươi muốn báo thù thì đừng có thứ tư tưởng yếu hèn đó. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, không gì có thể cản bước ngươi. Tiểu tử, đủ rồi, ngươi nói nhảm gì thế, mau cút khỏi Thất Vương Phủ. Đúng lúc này, gã nam tử mặc giáp gầm lên, ngươi câm miệng, Sở Huyễn Tuyết đột nhiên hét lớn về phía gã, ánh mắt thiếu nữ lúc này đã thay đổi, nàng lạnh lùng nói, nơi này là Thất Vương Phủ, ta mới là chủ nhân. Ngươi, gã nam tử sững sờ, sau đó trở nên kinh hãi tột độ, Sở Huyễn Tuyết. Một tiểu nha đầu mà cũng dám nói với ta như vậy. Thất Vương Phủ đã sa sút, ngươi thật sự nghĩ mình vẫn là tiểu công chúa khiến người e sợ ngày trước sao? Ta cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ rồi, bây giờ ngươi chỉ là một công cụ trong tay ta mà thôi. Thấy Sở Huyễn Tuyết dám phản kháng, gã nam tử mặc giáp dứt khoát nói toạc ra dã tâm của mình. Tiếp theo, ta sẽ giết ngươi trước, tiểu tử. Gã nam tử nhắm vào Diệp Phong, ánh mắt vô cùng hung tợn. Hắn biết, tất cả là vì gã tiểu tử đột nhiên xuất hiện này mới khiến dòng máu tôn quý trong người Sở Huyễn Tuyết thức tình. Chỉ cần giết được tên này, Sở Huyễn Tuyết chắc chắn sẽ sợ hãi, sau đó không dám trái ý hắn nữa. Vừa nghĩ đến đây, gã nam tử lập tức nở một nụ cười âm hiểm. Hắn đường đường là một cường giả cấp bậc võ hoàng, ở cả Chu Tước Thành này cũng được xem là hạng nhất. Giết một thiếu niên tầm thường, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vút, gã nam tử lập tức lao về phía Diệp Phong. Trong tay hắn xuất hiện ba chiếc móng vuốt bằng kim loại lấp lánh sắc bén, có thể xé toạc ra thịt người khác trong nháy mắt. Sư tôn, cẩn thận. Hắn là cao thủ số một trong đám thị vệ của Thất Vương Phủ năm xưa, là một cường giả võ hoàng hùng mạnh. Sở Huyễn Tuyết thấy gã nam tử ra sát chiêu, liền kinh hãi hô lên. Dù thiếu nữ cảm thấy Diệp Phong rất mạnh, nhưng lại không biết tu vi của chàng rốt cuộc thế nào, mà trong lòng nàng. Gã nam tử mặc giáp này chính là cao thủ số một của Thất Vương Phủ năm nào. Cao thủ số một trong đám thị vệ của Thất Vương Phủ năm xưa. Cường giả võ hoàng ư, nghe tiếng kinh hô của Sở Huyễn Tuyết, khóe miệng Diệp Phong đột nhiên nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Xem ra Chu Tước Vương Triều tuy là một trong 10 siêu cấp vương triều, nhưng chung quy vẫn là vương triều thế tục, đẳng cấp chiến lực không hề cao. Một thị vệ đứng đầu trong vương phủ mà tu vi mới chỉ là võ hoàng. Đối mặt với sát chiêu của gã nam tử mặc giáp, Diệp Phong chỉ khẽ đưa một tay ra. Gần như ngay lập tức, một luồng khí tức mênh mông như rồng cuộn trong người Diệp Phong bừng tỉnh, khiến người ta có cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi cao sừng sững, nặng nề vô biên. Giác, giác. Trong chớp mắt, một áp lực nặng nề như núi Thái Cổ lập tức đè lên người gã nam tử mặc giáp. Gần như ngay khắc sau đó, gã còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị ép tới mức gãy nát. Dầm, cả người gã bị một luồng sức mạnh vô hình đè sấp xuống đất, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi. A, gã nam tử tức thì hét lên một tiếng đau đớn, trong tiếng hét còn ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng. Gã thiếu niên áo đen này rốt cuộc là ai? Sao lại có thủ đoạn đáng sợ đến vậy? Sư tôn, Sở Huyễn Tuyết thấy cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt, vội vàng lấy tay che miệng. Nàng vốn nghĩ dù Diệp Phong có lợi hại đến đâu, khi gã cường giả võ hoàng này ra tay, hai người cũng sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Diệp Phong chỉ nhẹ nhàng đưa tay, hư không liền như xuất hiện một bàn tay vô hình vạn quân, lập tức đè bẹp một cường giả võ hoàng xuống đất như một con chó chết. Quá lợi hại, gần như ngay khoảnh khắc này, trong lòng Sở Huyễn Tuyết dâng lên một cảm xúc kính ngưỡng vô cùng đối với Diệp Phong. Đôi mắt đẹp của nàng dán chặt vào Diệp Phong, ánh mắt vô cùng kích động. Tiếp theo đến lượt cô, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng với thiếu nữ. Hắn tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm từ trong nhẫn chữ vật, ném cho Sở Huyễn Tuyết, nói, dùng thanh kiếm này giết hắn. Kẻ đã bất kính với cô, thậm chí còn ép cô làm thiếp, loại nô tài này giữ lại cũng vô dụng, giết thẳng tay đi. Dứt lời, Diệp Phong không hề để tâm thiếu nữ đã từng giết người hay chưa, cũng không muốn suy xét đến cảm nhận của nàng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô nhi của Thất Vương Phủ bên cạnh. Nếu thiếu nữ từ bỏ, do dự hoặc mềm lòng, Diệp Phong tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi không ngoảnh lại. Hắn lựa chọn đến Thất Vương Phủ này không phải để lãng phí thời gian chơi đùa với Sở Huyễn Tuyết, mà là thật sự muốn bồi dưỡng một nữ vương hầu. Để giúp mình có được suất tham dự đại hội tranh bá thiên tài. Giết thẳng tay đi. Câu nói của Diệp Phong vang vọng bên tai Sở Huyễn Tuyết, khiến ánh mắt thiếu nữ chấn động mạnh. Dù nàng đã chịu đủ ức hiếp, nhưng từ khi sinh ra đến giờ, nàng chưa từng giết người, thậm chí chưa từng đánh người. Vậy mà lúc này, Diệp Phong lại bảo nàng giết gã nam tử mặc giáp trước mặt. Đừng đừng, gã nam tử mặc giáp cuối cùng cũng trở nên hoảng loạn tột độ. Lúc này hắn mới nhận ra, thiếu niên áo đen nhìn qua bình thường đứng bên cạnh Sở Huyễn Tuyết lại có thực lực kinh khủng đến nhường nào. Trước mặt Diệp Phong, gã nam tử chỉ cảm thấy mình như một con kiến đang ngước nhìn một con cự long vô thượng. Hắn rốt cuộc là ai? ánh mắt gã nam tử hoảng sợ cực điểm. Thiếu niên áo đen này mang lại cho hắn cảm giác thực lực sâu không lường được, chẳng khác gì những lão quái vật không màng thế sự trong hoàng cung. Từ lúc nào Sở Huyễn Tuyết lại nhận được sự trợ giúp của một cường giả khủng bố như vậy? Tiểu công chúa, tha mạng, tha mạng a! Gã nam tử lập tức bắt đầu cầu xin. Sở Huyễn Tuyết liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, thấy chàng đang khép hờ mắt. Sư tôn muốn ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Sở Huyễn Tuyết dường như cảm nhận được cái lạnh vô hình toát ra từ người Diệp Phong, nàng cầm thanh trường kiếm chàng đưa, bước đến trước mặt gã nam tử mặc giáp. Tiểu công, phập, trường kiếm chém xuống, tức thì chặt đứt đầu của gã nam tử. Câu cuối cùng gã còn chưa nói hết đã bỏ mạng tại chỗ. Chắc hẳn đến chết gã cũng không ngờ rằng mình lại chết dưới tay tiểu công chúa yếu đuối Sở Huyễn Tuyết. Kẹt, gương mặt xinh đẹp của Sở Huyễn Tuyết thoáng chút tái nhợt, thanh trường kiếm trong tay nàng cũng rơi xuống đất. Diệp Phong nhìn nàng, không chút thương tiếc, chỉ lạnh lùng nói, kẻ không trung thành với cô, kẻ có địch ý với cô, sau này đều phải xử lý như vậy. Nếu không, người chết cuối cùng sẽ là cô. Dứt lời, Diệp Phong chắp tay sau lưng, đi về phía đại điện trung tâm của Thất Vương Phủ, nói, cùng ta đi xem kẻ từ Lục Vương Phủ đến là ai, ta muốn xem cô xử lý thế nào. Sở Huyễn Tuyết dùng sức gật đầu, vội vàng đuổi theo Diệp Phong. Nàng biết rất rõ, nếu muốn nắm bắt cơ hội đổi đời này, thì tất cả đều phải nghe theo Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đường đi, Diệp Phong đưa cho Sở Huyễn Tuyết một viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan vô cùng quý giá, nhưng với Diệp Phong tu vi cường đại hiện tại thì không còn nhiều tác dụng. Tuy nhiên, đối với người tu vi yếu kém như Sở Huyễn Tuyết, nó lại có tác dụng tăng tiến cực lớn. Nhanh chóng luyện hóa viên cửu chuyển kim đan này. Dù có ta ở sau lưng giúp đỡ, nhưng thực lực của bản thân cô cũng phải mạnh lên. Như vậy, sau này ta đi rồi, cô mới có sức tự vệ. Diệp Phong lên tiếng, vâng, thưa sư tôn. Sở Huyễn Tuyết rất nghe lời, lập tức bắt đầu luyện hóa viên cửu chuyển kim đan mà Diệp Phong đưa cho. Lập tức một luồng năng lượng cực lớn bùng nổ trong cơ thể Sở Huyễn Tuyết. Dược lực cuồng bạo nhanh chóng tẩy rửa toàn thân, huyết nhục, gân cốt của nàng. Cả người nàng như thể được thoát thai hoán cốt, khi thế võ đật trên người nàng bắt đầu tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới võ vương. Dù đối với Diệp Phong, võ vương chỉ như con kiến, nhưng đối với Sở Huyễn Tuyết, đây là tu vi mà có lẽ cả đời nàng cũng không thể đạt được. Sở Huyễn Tuyết nhìn chăm chú vào Diệp Phong đang lặng lẽ bước đi bên cạnh, lần đầu tiên cảm nhận được vị sư tôn không rõ lai lịch này có thủ đoạn và nội tình đáng sợ đến nhường nào. Không ngờ phụ thân năm xưa còn có người bạn trẻ tuổi và mạnh mẽ như vậy. Sở Huyễn Tuyết không khỏi thầm nghĩ. Lúc này, vị tiểu công chúa mồ côi của Thất Vương Phủ càng ngày càng tin tưởng Diệp Phong. Bởi vì với thủ đoạn của chàng, nếu thật sự có ý đồ với Thất Vương Phủ, chàng chỉ cần cưỡng ép cướp đoạt là được, không cần phải phiền phức như vậy. Tư cách tham dự đại hội tranh bá thiên tài, ta nhất định phải giúp sư tôn đoạt được. Niềm tin trong lòng Sở Huyễn Tuyết càng thêm kiên định. Hai người nhanh chóng đi tới đại điện trung tâm của Thất Vương Phủ. Lúc này trong đại điện có hai người đang đứng, một thiếu niên mặc áo gấm và một lão giả áo trắng trông có vẻ cao thâm khó lường. Thiếu niên áo gấm vừa thấy Sở Huyễn Tuyết từ xa đi tới, trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam và chiếm hữu sâu sắc. Người này chính là tiểu vương gia của Lục Vương Phủ, Sở Vũ Tiêu. Hắn đã thèm nhỏ dãi vị đường muội xinh đẹp như tiên nữ này từ lâu. Thấy Sở Huyễn Tuyết đi tới, Sở Vũ Tiêu định lên tiếng. Hừ, tên tiểu tử này là ai? Nhưng đúng lúc này, Sở Vũ Tiêu nhìn thấy Diệp Phong bên cạnh Sở Huyễn Tuyết, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Gã thiếu niên áo đen đứng cạnh Sở Huyễn Tuyết toát ra một khí chất xuất trần nhàn nhạt, tựa như không phải người trần tục, khiến Sở Vũ Tiêu lập tức trông vô cùng bình thường. Cảm giác này làm Sở Vũ Tiêu rất khó chịu. Hơn nữa, hắn còn thấy Sở Huyễn Tuyết đang nhìn thiếu niên áo đen bên cạnh với đôi mắt tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái. Điều này khiến trong lòng Sở Vũ Tiêu lập tức nảy sinh một tia sát ý, đúng vậy. Chính là sát ý, Sở Vũ Tiêu là tiểu vương gia của Lục Vương Phủ, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vì Lục Vương Phủ có thực lực và nội tình vô cùng hùng hậu trong toàn bộ Chu Tước Vương Triều, nên ở Chu Tước Thành này, Sở Vũ Tiêu, con trai độc nhất của Lục Vương gia, gần như không ai dám chọc vào, và Sở Vũ Tiêu là một trong tam đại hoàn khố của Chu Tước Thành. Thứ hắn muốn chưa bao giờ là không có được. Nếu không có được, hắn sẽ tìm mọi cách để có, hoặc là trực tiếp hủy đi. Cho nên vào lúc này, Sở Vũ Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Sở Vũ Tiêu lên tiếng, Hắc Giáp đâu, sao hắn không tới? Hắc Giáp chính là gã nam tử mặc giáp lúc trước, gã vẫn luôn nịnh nọt Sở Vũ Tiêu, lần này còn vì lấy lòng hắn mà không tiếc đẩy Sở Huyễn Tuyết vào hố lửa. May mà Diệp Phong đã tới. Sở Huyễn Tuyết nhìn chằm chằm Sở Vũ Tiêu, đối với một trong tam đại hoàn khố của Chu Tước Thành này, nàng vẫn có chút e sợ. Nhưng vừa rồi Diệp Phong đã để nàng giết Hắc Giáp, lá gan của Sở Huyễn Tuyết lúc này đã lớn hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong đứng bên cạnh không nói gì, Sở Huyễn Tuyết biết, sư tôn đang muốn để mình tự xử lý. Sở Huyễn Tuyết tiến lên một bước, nói với Sở Vũ Tiêu, Hắc Giáp bất kính với ta, đã bị ta giết rồi. Nếu huynh không có chuyện gì khác thì có thể về được rồi. Cái gì, Hắc Giáp chết rồi, ánh mắt Sở Vũ Tiêu giật mình, phải biết Hắc Giáp là một cường giả võ hoàng, ngay cả ở Lục Vương Phủ, một võ hoàng cũng được xem là cao thủ. Nhưng điều khiến Sở Vũ Tiêu kinh ngạc nhất là, Sở Huyễn Tuyết lại dám nói ra những lời quyết đoán như vậy. Điều này hoàn toàn khác với cô bé nhu nhược yếu đuối trong ấn tượng của hắn. Giống như cả khí chất của nàng đều đã thay đổi, trở nên tôn quý hơn. Sao lại thế này? Lòng Sở Vũ Tiêu vô cùng âm trầm. Vốn hắn cho rằng mình thông qua việc mua chuộc Hắc Giáp, cộng thêm việc Sở Huyễn Tuyết bây giờ cô thế không nơi nương tựa, hắn có thể dễ dàng có được nàng, biến nàng thành thiếp của mình. Nhưng bây giờ Sở Huyễn Tuyết đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy, hoàn toàn không giống một thiếu nữ nhu nhược. Chắc chắn là do tên thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này chỉ điểm. Sở Vũ Tiêu nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, hơn nữa Sở Huyễn Tuyết lại thân mật với gã tiểu tử áo đen này như vậy, chẳng lẽ gã đã dùng thủ đoạn gì đó chiếm được Sở Huyễn Tuyết rồi? Không, không thể tha thứ. Sở Vũ Tiêu đột nhiên nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền bùng lên một ngọn lửa u ám, hắn lập tức nói với lão giả áo trắng bên cạnh, Nghiêm lão. Ra tay giết tên tiểu tử áo đen này, không cần hỏi vì sao, bản thiếu gia nhìn hắn không vừa mắt, mau động thủ. Ngay khi giọng Sở Vũ Tiêu vừa dứt, lão giả áo trắng bên cạnh hắn lập tức mở mắt. Lão nhìn về phía Diệp Phong, khẽ cười nói, Huyễn Tuyết tiểu công chúa không có thực lực đó để giết Hắc Giáp. Cho nên, người giết Hắc Giáp chắc chắn là ngươi. Diệp Phong không phủ nhận, chỉ cười nói, thì sao? Không phải người của Hoàng thất Chu Tước Vương triều chúng ta, lại muốn nhúng tay vào, còn chọn thất vương phủ đã sa sút, chỉ có thể nói ngươi rất can đảm. Có điều Chu Tước Thành không phải là nơi rách nát như mấy tiểu vương triều quê mùa của ngươi đâu. Lão giả áo trắng nói, đến câu cuối, toàn thân lão đột nhiên bùng lên một luồng khí thế võ đạo khổng lồ. Đó rõ ràng là khí thế cường hãn của cấp bậc võ tông, vượt xa võ hoàng. Hơn nữa, còn là một cường giả võ tông cấp độ rất cao. Sở Vũ Tiêu, vị tiểu vương gia của Lục Vương Phủ, ánh mắt mang theo một tia sát ý hưng phấn, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nghiêm lão là cao thủ siêu cấp mà phụ vương hắn phái cho, có một cường giả võ tông như vậy, Sở Vũ Tiêu gần như có thể đi ngang trong Chu Tước Thành, lúc này. Ánh mắt Nghiêm lão mang vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối, dạy dỗ Diệp Phong, người trẻ tuổi, lão phu không biết ngươi dùng cách gì giết Hắc Giáp, nhưng ngươi phải biết. Chu Tước Thành này tàng long ngọa hổ, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện càn rỡ. Dứt lời, Nghiêm lão lập tức đưa một tay ra, năm ngón tay khép lại, tạo thành hình móng vuốt. Đại hoang cầm long thủ, bàn tay của Nghiêm lão lập tức biến thành một chiếc móng vuốt rồng hoang to lớn, mỗi móng vuốt như được đúc từ hàn thiết, dường như có thể xé nát bất cứ vật gì dưới gầm trời này. Phập, nhưng đột nhiên, Diệp Phong tùy ý điểm một ngón tay, một đạo kim sắc kiếm khí bắn ra, tức thì xuyên thủng móng vuốt rồng hoang của Nghiêm lão. A, Nghiêm lão lập tức hét lên thảm thiết, chiếc móng vuốt như được đúc từ hàn thiết của lão, dưới đạo kiếm khí của Diệp Phong, lại mỏng manh như đậu hũ, tức thì bị xuyên thủng một lỗ máu. Cái gì? Sở Vũ Tiêu lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Thiếu niên áo đen này, sao lại có thực lực khủng bố đến vậy? Tùy tiện điểm một ngón tay đã xuyên thủng tuyệt kỹ thành danh của Nghiêm lão, xuyên thủng chiếc móng rồng bằng sắt thép kia. Điều này thực sự quá chấn động. Phải biết, tuổi của Diệp Phong trông chỉ ngang với Sở Vũ Tiêu, khoảng 18, 19 tuổi. Chẳng lẽ người này là lão quái vật tu hành đại thành, phản lão hoàn đồng? Sở Vũ Tiêu không tin trên đời lại có tuyệt thế cường giả trẻ tuổi như Diệp Phong, trong lòng hắn vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hai chân Sở Vũ Tiêu bắt đầu run lên. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội tiền bối, đáng chết. Đột nhiên, Nghiêm lão quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong, giọng nói tràn đầy sợ hãi và kính nể sâu sắc. Hiển nhiên, đạo kiếm khí tùy ý của Diệp Phong đã khiến vị cao thủ võ tông này biết rằng, Diệp Phong không thể chọc vào, hơn nữa, Nghiêm lão tu luyện một loại cảm ứng thuật đặc thù. Tuy không thể cảm nhận được tu vi cụ thể của Diệp Phong, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong ra tay, lão đã cảm nhận được một tiếng gầm tựa như nộ long. Lóe lên rồi biến mất trong cơ thể chàng. Năng lượng trong cơ thể như nộ long gầm thét, đây tuyệt đối là tu vi cái thế a. Ánh mắt Nghiêm lão chấn động sâu sắc. Từ lúc nào Chu Tước Thành lại xuất hiện một đại nhân vật ẩn mình như vậy, hơn nữa còn ở Thất Vương phủ. Chẳng lẽ là bằng hữu lợi hại nào đó mà Thất Vương gia năm xưa đã kết giao? Lòng Nghiêm lão lập tức trở nên vô cùng hoảng loạn, lão quỳ trên đất, không dám động đậy, chờ đợi sự phán xét của Diệp Phong. Sở Huyễn Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt nhỏ xinh mang theo vẻ băng giá, nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Nghiêm lão cầu xin tha mạng, Sở Huyễn Tuyết không hề có chút lòng thương hại, nàng chỉ lạnh lùng quan sát. Diệp Phong cũng không hỏi ý Sở Huyễn Tuyết, chàng đi tới trước mặt Nghiêm lão, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi của lão, vỗ vỗ vai lão nói, đứng lên đi. Đứng lên, Nghiêm lão nhất thời cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng Diệp Phong thật sự đã kéo lão đứng dậy. Nghiêm lão có chút thụ sủng nhược kinh, nói, đa đa tạ tiền bối. Ngươi có thể đi rồi. Diệp Phong lên tiếng, đa tạ tiền bối tha mạng. Nghiêm lão lập tức mừng rỡ, vội vàng kéo Sở Vũ Tiêu đã sợ đến ngây người định rời đi. Ngươi có thể đi, nhưng vị tiểu vương gia của ngươi thì không thể đi. Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, chàng nhìn Nghiêm lão, cười nói, tiểu vương gia của các ngươi dám để tiểu Huyễn Tuyết của ta làm thiếp, thật là gan to bằng trời. Hắn phải trả giá cho ý nghĩ xấu xa của mình. Cái gì? Sở Vũ Tiêu nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó vô cùng phẫn nộ nói, ta chỉ nghĩ thôi mà, có làm gì đâu. Tiểu tử, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ta cũng không phải dễ chọc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tuyệt đối đừng chọc vào ta, nếu không ta. Bốp, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong tát thẳng một cái vào mặt Sở Vũ Tiêu, trực tiếp quạt bay gã hoàn khố này, a. Sở Vũ Tiêu còn chưa nói hết câu, đã bị tát bay đụng vào một cây cột trong đại điện, đau đớn hét lên thảm thiết. Hắn ôm lấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo, kêu thảm, Nghiêm lão, mau đi tìm cứu binh, gọi phụ vương ta đến, ta muốn phụ vương ta băm vằm tên tiểu tử áo đen này thành ngàn mảnh. Bốp, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại cho Sở Vũ Tiêu thêm một bạt tai nữa. Lập tức, bên mặt còn lại của vị tiểu vương gia Lục Vương phủ cũng sưng vù lên. A, à, hắn thậm chí bị đánh rụng mấy chiếc răng. Điều này khiến một Sở Vũ Tiêu luôn được nuông chiều, duy ngã độc tôn lập tức choáng váng. Không ngờ có ngày hắn lại gặp phải một kẻ cứng mềm không ăn, không sợ uy hiếp như Diệp Phong. Trong chốc lát, Sở Vũ Tiêu ôm mặt, không dám nói thêm câu nào, bị Diệp Phong thu thập đến ngoan ngoãn. Nghiêm lão ánh mắt kinh hãi, thấy tiểu vương gia nhà mình bị Diệp Phong đánh thảm như vậy, hắn cũng không dám nổi giận, chỉ cắn răng nói, tiền bối rốt cuộc muốn thế nào. Diệp Phong nhìn về phía Nghiêm lão. Nói, mang 100 gốc thiên tài địa bảo hoặc linh dược từ vương cấp trở lên đến đây chuộc tiểu vương gia của các ngươi. Cái gì? 100 gốc linh dược hoàng cấp? Nghiêm lão lập tức bị dọa cho phát sợ. Hắn không kìm được hoảng sợ nói, linh dược hoàng cấp, ngay cả trong các thế lực bá chủ cũng vô cùng hiếm thấy. Lục vương phủ chúng ta dù có đập nồi bán sắt cũng không gom đủ nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Diệp Phong liếc Nghiêm lão một cái, nói, không gom đủ. Vậy thì Lục Vương phủ các ngươi hãy vận dụng tất cả lực lượng đi tìm. Đừng tưởng ta không biết các gia tộc quyền quý của một siêu cấp vương triều như Chu Tước Vương triều lại không có chút của cải và nội tình tích chữ. Đã tiện Sở Vũ Tiêu tự đưa tới cửa, Diệp Phong cũng không ngại mưu cầu chút lợi lộc cho mình. Diệp Phong biết, tu vi hiện tại của mình đang ở cửu bộ võ tôn, muốn vượt qua cấp độ phong hào võ cảnh, bước vào cảnh giới đại tu sĩ thần thông chân chính, vẫn cần tích lũy khổng lồ. Theo lời tiền bối Lý Kiếm Ý của Thái Huyền Kiếm Tông trước đây, muốn nổi bật trong đại hội tranh bá thiên tài, được các thế lực bá chủ như Hải Thần Học Viện để mắt tới. Tốt nhất là nên có tu vi thần thông cảnh, điều đó sẽ khiến các thế lực bá chủ sáng mắt lên, lúc đó mình sẽ có quyền chủ động. Hơn nữa, trong thời gian này, Diệp Phong dự định dò hỏi một chút ở Chu Tước Thành, xem có hội đấu giá hay chợ đen nào lớn không, hắn muốn mua một chút linh vật có thể tăng cường hồn lực. Nếu hồn lực của mình tăng lên, đến lúc đó trong đại hội tranh bá thiên tài vô cùng hung hiểm, cũng sẽ là một con át chủ.